Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 190, C190, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Chu Tử Thâm, người luôn coi trọng những điều này, lại như không nhận ra gì cả. Nét mặt anh luôn bình thản, giữ khoảng cách nửa mét đi sau cô. Nguyễn Tinh Vãn tăng tốc, qua loa đi hết con phố. Sau đó nói, Chu Tổng cứ tiếp tục dạo đi, tôi thực sự phải về rồi. Lần này, Chu Tử Thâm không nói gì nhiều, chỉ ư một tiếng. Trên đường về, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, Chu Tổng, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Nói đi. Công việc của anh ở đây còn bao lâu nữa mới hoàn thành? Chu Tử Thâm liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Có gì thì nói. Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, chân thành nói, tôi nghĩ dù sao đi nữa, dù chỉ là nam nữ bình thường, sống cùng dưới một mái nhà cũng đã khiến người ta bàn tán rồi. Huống hồ chúng ta còn là quan hệ đã ly hôn, vậy thì càng nên giữ khoảng cách ở mọi mặt. Tất nhiên, tôi không có ý đuổi Chu Tổng đi, anh cứ tự nhiên ở lại, tôi sẽ ra khách sạn ở tạm vài ngày. Chu Tử Thâm lạnh lùng nói. Khi em quyến rũ tôi sao không nghĩ đến việc giữ khoảng cách? Nguyễn Tinh Vãn hơi đỏ mặt, khó mở lời. Chu Tổng, anh có thể đổi từ khác được không? Lúc đó không phải là tự nguyện sao? Nói như thể tôi ép buộc anh vậy. Em ngược lại nghĩ. Chu Tử Thâm nói xong liền bước đi, Nguyễn Tinh Vãn theo sau. Đây chỉ là đề nghị nhỏ của tôi, tin rằng Chu Tổng cũng nhận thấy. Với quan hệ hiện tại của chúng ta, sống chung thật sự không tiện. Quan hệ hiện tại của chúng ta là gì? Hiện tại là đã ly hôn. Chu Tử Thâm không thương tiếc ngắt lời cô. Ly hôn mà còn lên giường với nhau, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cuộc nói chuyện này thật sự không thể tiếp tục được nữa. Anh không thể nói chuyện như người bình thường sao? Rõ ràng, Chu Tử Thâm càng không muốn để ý đến cô. Quãng đường còn lại, hai người không nói thêm gì. Chu Tử Thâm không đi sau cô như trước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cô. Nguyễn Tinh Vãn đi cũng mệt, đành ngồi xuống ghế bên đường nghỉ ngơi. Tên đàn ông này thật đáng ghét. Nói giận là giận, cô chỉ hỏi thôi mà. Có nói thật sự muốn chuyển đi đâu. Cuối cùng người bị phiền phức vẫn là cô. Nguyễn Tinh Vãn ngồi đó mười mấy phút. Dù hơi bực bội, nhưng ra ngoài đi dạo một vòng cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Cô thở dài một hơi, đứng dậy định quay về thì thấy Chu Tử Thâm không biết từ lúc nào đã quay lại. Đứng không xa nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ vì mang thai dễ xúc động, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy ấm ức. Gió thổi làm mắt cô hơi khô, nước mắt bỗng chảy ra. Chu Tử Thâm, anh ta đi đến trước mặt cô. Em còn có lý à? Lời nói vẫn khó nghe, nhưng giọng điệu dịu đi nhiều. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu, dụi mắt, ai có lý hơn anh? Trên thế giới này anh có lý nhất. Anh nói gì cũng đúng, người khác nói gì cũng sai. Đều có mưu đồ, thủ đoạn. Tôi nói một câu, em nói 10 câu, ai giỏi hơn em được? Cách chương.